Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 382. Nam nhi không nam trí. Ta sinh không có nhai. Ngày mai. Ánh nắng tươi sáng. Ngày hôm nay Hepburn trên người mặc vào. Đâm qua. Một kiện áo sơ mi trắng. Thân dưới mặc một cái quần dài. Tất chân cộng không có dễ tiểu giày ra. Bên ngoài lại mặc lên một cái màu cà phê áo gió. Một đầu hơi cuộn tóc ngắn. Trên cổ một sợi tơ cân. Cả người có vẻ gọn gàng nhanh chóng lại tao nhã hào hiệp. Hepburn xuống lầu lúc. Hardy đã ở khách sạn sân chờ nàng. Vẫn là chiếc kia tiểu xe gắn máy. Hepburn tao nhã trùng Hardy lộ ra một cái cười khẽ. Nghiêng ngồi ở phía sau. Hardy tăng chân ga tiểu xe gắn máy ly khai khách sạn. Khách sạn lầu 3 gian phòng rèm cửa sổ mặt sau. Hai người chính lén lút nhìn chằm chằm bên ngoài. Chỉ lộ ra con mắt vị trí. Chờ tiểu xe gắn máy rời đi. Hai người mới thu tầm mắt lại. Người nói, đại ông chủ lớn thật sự chỉ là muốn để Hepburn trải nghiệm điện ảnh cảnh tượng sao? Hepburn nữ trợ lý Patsy hỏi cùng các nàng đồng thời đến nam công nhân viên. Nam công nhân viên lộ ra một cái không tên mỉm cười. Ta cảm thấy thôi, cũng như là đại ông chủ lớn ở tán gái. Ta cũng là loại này cảm giác. Patsy nói, nam công nhân viên ha ha khẽ cười nói. Đại ông chủ lớn phong lưu nhưng là nổi danh. Chỉ là đại chúng biết đến, thì có vài vị, tất cả đều là Hollywood nổi danh nhất nữ nhân. Có điều ngươi phải biết, các nàng nhưng là bị vô số nữ nhân ước ao đây. Hollywood cũng không thiếu cô gái xinh đẹp. Nơi này nhưng là tập trung toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới Mỹ nữ. Các nàng thiếu chính là khuôn mặt đẹp sao? Không, các nàng thiếu chính là hành động sao? Cũng không phải, các nàng thiếu chính là nâng đỡ các nàng người. Nếu như Hepburn có thể bị ông chủ lớn coi trọng, đó là nàng may mắn. Tương lai đem không thể đo lường. Patsy gật đầu, ta đương nhiên cũng biết. Vì lẽ đó ta càng hy vọng suy đoán là thật sự. Bang bang bang tương đương. Đang lúc này phòng cửa bị gõ vang lên. Hai người hơi sững sờ. Nam công nhân viên đi mở cửa. Nơi này là hắn gian phòng. Mở cửa. Phát hiện là Hardy lão bản bảo an đội trưởng một trong. Nam công nhân viên cười gật đầu. Ngài có chuyện gì không? Bảo an đội trưởng vào nhà. Đem cửa phòng đóng kỹ. Liếc mắt nhìn nam công nhân viên cùng trợ lý Patsy. Ngữ khí nghiêm túc nói, nếu như không muốn bị súng ngắm nhắm vào, lần sau không muốn làm những người hành động nhàm chán. Trong phòng hai người tất cả giật mình, trên mặt hiện lên kinh hoàng vẻ mặt, lẽ nào mới vừa chính mình nhìn lén ông chủ lớn thời điểm, bị súng ngắm nhìn chằm chằm, hay là hai người mình hơi hơi có nguy hiểm gì động tác. Hiện tại liền biến thành hai bộ thi thể, hai người ngẫm lại liền sợ sệt. Chúng ta lần sau nhất định chú ý. Là, tuyệt đối sẽ không đang làm chuyện như vậy. Hai người vội vội vàng vàng tỏ thái độ. Bảo an đội trưởng chuẩn bị rời đi. Vừa muốn mở cửa lúc lại lược câu nói tiếp theo. Còn có, sau đó không muốn ở sau lưng nghị luận lão bản. Hai người như rơi vào hầm băng. Trời ạ, mới vừa bọn họ nói lớn ông chủ lớn phong lưu lời nói. Cũng bị đối phương nghe được. Bọn họ biết đại ông chủ lớn nhân vật như vậy, bên người các biện pháp an ninh phi thường nghiêm ngặt, cũng không định đến dĩ nhiên nghiêm ngặt đến trình độ như thế này. Tổng thống phỏng chừng cũng là tiêu chuẩn này đi. Hardy lái xe máy mang theo Hepburn. Hepburn lại biến thành bám vào Hardy góc áo. Trải qua một đêm nàng lại trở nên hơi câu nệ. Có đặc biệt gì muốn đi xem địa phương sao? Hardy nghiêng đầu hỏi. Hepburn suy nghĩ một chút. Sàn đấu thú. Ta vẫn rất muốn xem Roma sàn đấu thú. Không thành vấn đề. Xuất phát. Hardy biết sàn đấu thú vị trí. Nhấn ga lái qua. Roma đường phố có nhiều chỗ rất hẹp. Tiểu mô tô nhưng phi thường thuận tiện. Đi đến sàn đấu thú. Hai người leo lên cầu thang. Nơi này đã có thể nhìn thấy sàn đấu thú toàn cảnh. Tuy rằng chỉ còn dư lại một ít đổ nát thê lương. Nhưng vẫn có thể nhìn ra năm đó nơi này huy hoàng. xem qua sàn đấu thú. Hai người lại đi tới ước nguyện tường. Bên cạnh có cung cấp tờ giấy cùng bút thương nhân. Những người này rất có chuyện làm ăn đầu óc. Bởi vì người tới nơi này không thể mỗi người đều mang theo giấy bút. Hai người cầm giấy bút. Hepburn ngậm bút chì đầu suy tư một hồi lâu. Sau đó viết xuống một đoạn văn. Như muốn duyên dáng môi. Muốn nói thân thiết lời nói. Như muốn đáng yêu con mắt. Muốn nhìn thấy chỗ tốt của người khác. Như muốn thon thả vóc người. Đem ngươi đồ ăn phân cho đói bụng người. Như mỹ lệ hơn tóc. Để tiểu hài tử một ngày xoa xoa một lần tóc của ngươi. Như muốn tao nhã tư thế. Bước đi lúc phải nhớ kỹ người đi đường không ngừng một mình ngươi. Nguyện hòa bình thế giới. Nguyện không có chiến tranh. Nguyện rời xa đói bụng. Nguyện người người vui vẻ. Còn có. Nguyện ta bộ thứ nhất vai nữ chính điện ảnh thành công. Hepburn viết xong. Cầm lấy chỉ thả ở lòng bàn tay. Chắp tay hành lễ cầu khẩn vài câu. Sau đó dùng nhựa cao su kề sát ở trên tường. Hepburn ở viết tờ giấy lúc. Thực Hardy vẫn ở nhìn lén. Chỉ cảm thấy cô bé này viết thật tốt. Tâm địa cũng là như thế thiện lương. Nhìn ra được. Nàng rất yêu thế giới này. Hepburn dính thật chính mình tờ giấy. Cười nhìn về phía Hardy. Hardy tiên sinh. Ngài còn không viết xong sao? Hardy mới vừa chỉ lo nhìn lén. Căn bản không viết. Hắn suy nghĩ một chút. Ở trên tờ giấy dùng tiếng Trung viết câu nói tiếp theo. Nam nhi ngàn năm chí. Ta sinh không có nhai. Kiếp này làm sáng lập chính mình thành tựu. Hepburn giờ khắc này liền nhìn Hardy. Có thể nàng phát hiện mình căn bản xem không hiểu Hardy viết cái gì. Mắt to nháy nháy. Hardy tiên sinh. Ngươi đây là dùng văn tự gì? Tiếng Trung, phương Đông Trung Quốc văn tự. Hardy nói, Hepburn hơi kinh ngạc, chính là cái kia hiện tại đang cùng nước Mỹ đánh trận phương Đông Trung Quốc sao? Hắn ở Global thời báo trên từng thấy quan cho bọn họ đưa tin. Hiện ở Trung Quốc đã phái binh. Tin tức này vừa ra toàn thế giới náo động. Global thời báo tự nhiên cũng làm đưa tin. Hơn nữa so với hắn các nhà báo chí đưa tin đều muốn tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả Trung Quốc lịch sử duyên cách đều giới thiệu một lần. Lấy để người Mỹ càng đầy đủ hiểu rõ. Không sai, chính là cái kia Trung Quốc. Hardy nói. Hepburn vừa liếc nhìn Hardy trên giấy những người chữ vuông. Thở dài nói. Hardy tiên sinh cũng thật là bác học. Dĩ nhiên gặp viết cái kia quốc gia cổ xưa văn tự. Được người đẹp khen ngợi. Trong lòng thật là thoải mái. Trước ở ngôn ngữ trên bị nghiền ép. Hiện tại chỉ có thể nắm tiếng Trung đi ra tinh tướng. Hai người lại đạp xe tiếp tục du lịch. Đi đến đền Pantheon lúc đã buổi trưa. Bên cạnh có cà phê than. Còn có cơm trưa cung cấp. Hai người tìm cái sát đường địa phương ngồi xuống. Bọn họ mới vừa điểm món ăn. Chưa kịp cơm trưa cùng cà phê lại đây. Một cái cõng lấy giá vẽ người đàn ông trung niên đi tới. Đối với hai người chào hỏi nói. Tiểu thư xinh đẹp, vị này tiên sinh tôn kính. Hai vị ngồi cùng một chỗ quả thực chính là một bức tranh. Hai vị là tình nhân sao? Có muốn chúng ta giúp ngươi một tay hay không vẽ một tấm? Chờ các ngươi ăn cơm chưa xong liền có thể họa tốt. Đối phương nói chính là tiếng Italy. Hardy lại lần nữa choáng váng. Hepburn phụ trách cho Hardy phiên dịch. Hắn nói, có muốn hay không giúp chúng ta vẽ bức tranh? Cho tới họa sĩ nói hai người là tình nhân. Rất xứng lời nói Hepburn tự động loại bỏ quá khứ. Ta làm sao cảm giác hắn nói rồi thật nhiều. Hardy nói, à, hắn nói tiếng Italy. Tiếng Italy bình thường đều khá là rông dài. Hepburn gắn một cái nói dối. Hardy trùng họa sĩ so với một cái ok thủ thế. Cái này thủ thế toàn thế giới thông dụng. Họa sĩ cười gật đầu. Đứng ở bên cạnh quan sát hai người tìm góc độ. Cuối cùng ở nghiêng lệch mới dọn xong giá vẽ. Hardy không cần nhìn cũng biết. Cái tên này đem chính mặt cho Hepburn. Chính mình nhiều nhất chỉ có một cái gò má. Khác phái tương hấp đồng tính tương xích. Cái này họa sĩ phỏng chừng chính là hướng về phía Hepburn đến. Không đáng kể, cơm nước vào bàn, hai người không quản họa sĩ, vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu buổi chiều chuẩn bị đi chỗ nào chơi. tán gẫu đối với Roma hiểu biết, thậm chí tán gẫu Hardy viết câu nói kia. Hardy tiên sinh, ngài còn không nói cho ta ngươi ở ước nguyện trên tường viết câu nói kia ý tứ đây. Hepburn hỏi, Nam Nhi ngàn năm trí, ta sinh không có nhai. Ý tứ chính là, hảo Nam Nhi phải có chí hướng thật xa. Coi như phấn đấu cả đời cũng còn chưa xong. Đây là ta lời răn một trong. Ta từ khi sau khi xuất ngũ, vẫn ở thực tiễn câu nói này. Hepburn nhìn Hardy, trong mắt lộ ra sùng bái vẻ mặt. Thành tựu Hardy tập đoàn dưới cờ công ty nghệ nhân. Nàng hiểu rất rõ Hardy tiên sinh sự tích. Từ một cái người bình thường nhất, thời gian mấy năm liền làm ra lớn như vậy thành tựu. Toàn bộ nước Mỹ đều khó mà tìm tới người như vậy. Hardy tiên sinh là American Dream thể hiện, bị vô số người Mỹ vây đỡ. Càng là người trẻ tuổi, đều lấy hắn làm gương. Bên cạnh họa sĩ vẫn đang nhanh chóng vẽ ra. Hắn họa không phải phác họa, mà là tranh màu nước. Này muốn so với phác họa dùng thời gian dài rất nhiều. Hepburn cùng Hardy cũng không vội vã. Hai người vừa ăn một bên tán gẫu. Có Hardy ở sẽ không xuất hiện tẻ ngắt tình huống. Đề tài có thể quá nhiều rồi. Hai người lại tán gẫu lên điện ảnh mới tình huống. Lần trước Hardy chỉ nói cố sự đại khái. Lần này nói rằng rất nhiều chi tiết nhỏ nội dung. Tỉ như nam vai nữ chính cảm tình là làm sao từ từ ấm lên. Giòn nhà cũng là trọng yếu cảnh tượng một trong. Ta đã khiến người ta tìm tới thích hợp nhà. Điển hình Roma dân cư. Tối hôm nay chúng ta liền ở nơi đâu? Cảm thụ một chút Annie cùng John tình cảnh. Hardy nói. Hepburn trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có hai người chúng ta người sao? Đúng, chỉ có hai người chúng ta. Không biết Hepburn nghĩ đến cái gì? Mắt to trên lông mi dài bắt đầu ra sức vụt sáng. Nhìn ra được nội tâm của nàng có chút sốt sáng. Có thể mặt đỏ là có ý gì? Rốt cục họa xong xuôi. Thời gian sử dụng hơn 2 giờ. Là một tấm 8 mở tiểu họa. Nghệ thuật gia họa xong sau chính mình nhìn một chút. Cảm giác rất hài lòng. Vị tiên sinh này. Tiểu thư xinh đẹp. Họa được rồi. Các ngươi nhìn còn thỏa mãn sao? Họa sĩ dùng tiếng Italy nói rằng. Hardy nhìn về phía Hepburn. Hắn nói họa được rồi. Để chúng ta nhìn có hài lòng hay không? Hepburn phiên dịch nói. Hardy cùng Hepburn đứng lên đến. Đi đến họa mặt sau nhìn về phía tác phẩm hội họa. Đây là một bộ tả thực tác phẩm hội họa. Vẽ lên hai người ngồi ở trên bàn cà phê. Mặt sau là có chút mơ hồ thần miếu cảnh phố. Hardy lộ ra đẹp trai gò má. Có điều phòng trừng chỉ có rất quen nhân tài có thể nhận ra. Mà Hepburn bộ mặt lại lộ ra 70% nhiều. Hơi cuộn tóc ngắn, thon dài cổ, tinh xảo lập thể ngũ quan, béo mập da thịt, vẽ lên Hepburn, tao nhã mà thuần khiết, rồi lại rất linh động tươi sống. Càng là ánh mắt của nàng, lại như hoạt như thế. Cái này cũng là Hardy hài lòng nhất địa phương. Họa bên trong nam nhân tựa hồ đang nói chuyện, hơi nhếch miệng. Mà Hepburn thì lại lấy tay dựng thẳng lên đến, lót ở bên trên mặt, ánh mắt chuyên nhìn nam nhân, mà trong ánh mắt để lộ ra từng tia một sùng bái mùi vị. Này chính là Hardy giảng giải tiếng Trung lời gian lúc Hepburn cử động. Bị cái này họa sĩ hoàn mỹ bắt lấy, Hepburn rất hài lòng, mà Hardy càng hài lòng, bởi vì hắn quá yêu thích Hepburn xem hướng về chính mình ánh mắt. Để hắn thu được rất lớn cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn. Hardy nhìn về phía Hepburn. Ngươi cảm thấy đến như thế nào? Thích không? Hắn họa tốt vô cùng. Ta cảm giác so với ta bản thân xinh đẹp hơn. Hepburn cười nói. Ngươi hỏi một chút hắn bức họa này bao nhiêu tiền? Hepburn dùng tiếng Italy hỏi họa sĩ. Họa sĩ nói ra một con số. Hepburn đối với Hardy nói. Hắn nói muốn $30. Họa sĩ tuy rằng không hiểu tiếng Anh, nhưng rất hiểu đô la Mỹ. Hắn không muốn Italy bên trong kéo nhưng phải đô la Mỹ. Nhân vì là cái thời đại này đô la Mỹ là tối cứng chắc tiền. Hardy từ trong túi móc ra $100 đưa cho đối phương. Người họa ta phi thường hài lòng. Còn dư chính là tiền Bower. Hepburn phiên dịch cho đối phương. Họa sĩ trên mặt lộ ra kinh hỉ. Trong miệng không được cảm tạ hát đi. Nắm lên hát đi tay còn hôn một cái. Sau đó lại nắm lên Hepburn tay hôn một cái. Hát đi nghiêm trọng hoài nghi cái tên này chính là vì thân Hepburn. Họa đưa cho hát đi. Họa sĩ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hát đi lại làm cho Hepburn gọi lại đối phương. Hướng về phía xa xa đánh một cái thủ thế. Rất nhanh một cái ăn mặc Âu phục nam tử lại đây. Là xa xa phụ trách bảo an đội hành động trường. Hát đi tiên sinh. Hát đi chỉ vào họa sĩ nói. Ta nhớ rằng Roma có hát đi công ty tác phẩm nghệ thuật thu mua công ty. Để thu mua công ty thu mua hắn tác phẩm hội họa. Còn có, để hắn đem bức họa này. Phóng to vẽ một bức tranh sơn dầu. Có thể bãi ở đại sảnh loại kia. Hát đi nói đem họa giao cho bảo an đội trưởng. Họa sĩ còn có chút không rõ vì sao. Nhìn về phía Hepburn. Hepburn hỗ trợ phiên dịch. Vị tiên sinh này ở Roma có một nhà tác phẩm nghệ thuật thu mua công ty. Hắn chuẩn bị thu mua người hắn tác phẩm hội họa. Người đồng ý sao? Họa sĩ lập tức lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Hắn sở dĩ khốn cùng chán nản đến trên đường phố làm cho người ta vẽ vời. Cũng là bởi vì họa bán không được. Hiện tại có người thu mua quả thực quá để hắn hưng phấn. Không nghĩ đến gặp phải một vị thu mua tác phẩm nghệ thuật ông chủ lớn. Hắn lại lần nữa nắm lấy hát đi tay dùng sức hôn môi lên. Cuối cùng vẫn bị bảo an đội trưởng lôi cổ áo mới rời khỏi. Hepburn bị đậu không được ha ha cười. Người Italy xưa nay không thiếu nghệ thuật gia, càng không thiếu vai hề. Điểm này thế giới công nhận. Hát đi tiên sinh, ngài thu mua hắn họa. Có khả năng liền sẽ cứu vớt cuộc đời của hắn. Hepburn nhìn hát đi nói. Hát đi nhìn Hepburn nghiêm túc nói. Hắn họa rất tốt, thực rất nhiều họa sĩ. Vẽ vời đều rất đẹp, chỉ là không có cơ hội nổi danh mà thôi. Nhưng ta có thể khẳng định, tương lai hắn nhất định sẽ nổi danh. Hepburn hơi kinh ngạc, ngài tại sao khẳng định hắn tương lai nhất định sẽ nổi danh đây? Liền bởi vì hắn mới vừa họa bức họa kia. Bức họa kia, tại sao? Bởi vì vẽ lên người, cô gái kia. Tương lai sẽ trở thành toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới nổi danh nhất minh tinh. Nàng sẽ là một thời đại nhãn mác, mà người đàn ông kia sẽ là quát tháo toàn cầu ông trùm tài chính. Hai người bọn họ ở Roma cố sự, tất sắp trở thành một đoạn kinh điển, mà bức họa kia chính là chứng kiến. Vì lẽ đó bức họa kia nhất định sẽ nổi danh. Dựa vào bức họa kia, cái kia họa sĩ cũng sẽ nổi danh. Phốc thử tương đương. Hepburn bị chọc phát cười. Nghe đến đó nàng mới rõ ràng. Nguyên lai hát đi tiên sinh ở xú thí khoe khoang. Đây là nữ hài ý nghĩ đơn thuần. Thực nàng không biết. Nếu như hát đi muốn cho cái kia họa sĩ nổi danh. Có 100 loại phương pháp. Cái kia họa sĩ năng lực không sai. Chỉ cần hơi thêm lẫn lộn liền có thể trở thành là cái gọi là đại sư. Vì lẽ đó hiện tại chữ hàng hắn họa. Đối với hát đi tới nói tuyệt đối đại kiếm lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.